Xem ra tôi đã xem thường anh rồi. Giang Cung Tuấn khiêm tốn đáp trả. Quá khen, quá khen. Cách Trương.